Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Đây có thể là cái video cuối cùng của chúng ta các bạn nha. Cuối cùng của chúng ta. Thật sự á, cuối cùng á là quay cái khung cảnh này thôi. Tại mùa đông sắp tới rồi. Bây giờ thì cũng ở ngoài xe lạnh các bạn. Nhưng vì sao mà Forbes vẫn mặc đồ mỏng manh như vậy? Tại Forbes muốn có một cái hơi sương trong người, một cái hơi lạnh mới chia sẻ được cái câu chuyện. Câu chuyện khá là rùng rợn mọi người. Thương tâm và rùng rợn. Câu chuyện nói về các thành viên của một băng đảng mafia khá nổi tiếng ở Nhật tên là Yakuza. Rất là nhiều câu chuyện không biết có thật hay không về băng đảng này. Có thể là có. Đây là một băng đảng lớn nhất của nước Nhật thời đó luôn. Và họ ảnh hưởng đến chính quyền. Để tham gia vào băng đảng này thì bạn phải mất một ngón tay hoặc là giết một người. Nói chung là có nhiều giai thoại lắm, mình không kể hết được. Nhưng đó là những cái chi tiết mà mình nghĩ là nhiều người Việt Nam chúng ta biết nhất. Và theo mình biết được á, mình có tìm hiểu luôn á, có một số thanh niên của Nhật á, họ thần tượng Yakuza giống như là một phiên bản của Samurai, nhưng mà không phải là người tốt. Tại với người Nhật, những người trẻ, Samurai là một cái gì đó rất là anh hùng. Và với Yakuza đó, giống như là một phiên bản xấu của Samurai. Nhưng câu chuyện mình sắp chia sẻ với mọi người sau đây á, các bạn có thể thấy một cái khía cạnh khác của Yakuza. Có thể những người tham gia vào Yakuza hoặc là sẽ tham gia vào Yakuza là những kẻ bất lực, những kẻ yếu đuối. Những kẻ không thể nào mà vượt qua được cuộc sống của mình. Trước khi mà đi sâu vào câu chuyện á, thì mình cũng muốn nói là như sau. Thứ nhất á, mình không phải là một người hoàn hảo, thành ra đôi khi mình nói sẽ bị sai, sẽ không chính xác được. Cộng với lại tìm hiểu những vụ án như vậy á, nó khá là nhức đầu cho mình. Thành ra nếu mà Forbes có phát âm sai á, thì mong mọi người thông cảm ha. Junko sinh năm 1971. Cô học tại trường trung học là hình như mình nhớ là Yasio, là một học sinh rất là xuất sắc. Cô rất là chăm chỉ và có điểm khá cao trong lớp. Tuy là một nữ sinh chưa tới 18 tuổi nhưng cô đã đi làm thêm rồi để có thể là có một cái số tiền để dành, để sau này mà ra cấp 3 đó thì cô sẽ dùng số tiền đó để học đại học. Và có nhiều công ty về điện tử á, họ đã mời cô làm part time sau khi cô ra trường cấp 3. Có thể nói là Junko là một cô gái đúng kiểu của Nhật luôn, hoặc là một con người mà đúng kiểu của Nhật luôn, chăm chỉ, học hành, quyết tâm, cố gắng. Dĩ nhiên với một cô gái như vậy, có rất là nhiều người theo đuổi trong lớp, những chàng trai trong lớp và những chàng trai ở ngoài lớp. Nhưng mà Junko chỉ muốn tập trung học mà thôi và nghĩ đến tương lai của mình, chứ không hề có một tình cảm để cho bất cứ một chàng trai nào. Các bạn biết á, trong lớp học á thì luôn có good girl và bad boy. Trong lớp của Yuko cũng vậy, ở tại Nhật Bản cũng như vậy. Hiroshi là một học sinh cá biệt trong lớp, rất là quậy phá, thích ăn hiếp người khác, bắt nạt người khác, trấn lột người khác. Và thậm chí là có tin đồn rằng đã cưỡng hiếp không ít các cô gái hoặc là sàm sỡ các cô gái. Vậy vì sao mà Hiroshi có thể là an toàn được? Tại vì có tin đồn cho rằng Hiroshi có liên quan đến Yakuza thời đó. Kỳ lạ thay, Hiroshi để ý tới Junko. Hắn ta đã lập ra một kế hoạch để biến mình trở thành một người anh hùng thời đại. Mặc dù kế hoạch này nó khá là bẩn thỉu, nhưng có thể nói rằng ở bên ngoài là một tay đầu gấu, nhưng ở bên trong Hiroshi là một người không có đủ tự tin để tiếp cận Junko một cách bình thường. Tháng 11 ngày 25 năm 1988, lúc đó là Junko đi làm về, thì khoảng trời tối chắc là giờ này cỡ 9-10 giờ cô đi xe đạp về. Hiroshi đã kêu một người bạn của mình thì gã này sẽ đạp chiếc xe đạp của Junko để Hiroshi bước ra, giống như là tình cờ gặp vậy đó, và mang Junko về nhà như là cử chỉ của một người anh hùng thời đại. Và kế hoạch đã hoàn toàn thành công. Junko không hề nghi ngờ Hiroshi. Hiroshi đưa cánh tay ra và nói rằng tôi có thể đưa bạn về nhà. Và Junko đồng ý. Trên đường đi á, không có chuyện gì xảy ra kỳ lạ. Cho đến lúc mà Hiroshi đưa Junko vào một cái nhà máy hoang á, thì cô bắt đầu thấy kỳ lạ. Thì lúc này Hiroshi mới tỏ tình với Junko. Và cũng nói cho Junko biết rằng mình là một người thuộc về Yakuza. Có thể Hiroshi nghĩ cái điều này á, nó sẽ tạo ra cái áp lực để cho Junko đồng ý quen với hắn, hoặc là để cho Junko chấp nhận cái con người thật của mình. Tại vì trong lúc này á, thì Junko vẫn không biết được cái trò đạp xe đó là do Hiroshi nghĩ ra. Và rồi, như mình kể, Junko là một cô gái ham học hỏi, nghĩ về tương lai, không thích chuyện trai gái. Cô đã từ chối Hiroshi như cô đã từ chối bao nhiêu người đàn ông khác hay bao nhiêu chàng trai trẻ khác. Hiroshi rất là tức giận và giống như là bị hụt hẫng vậy đó. Quá nặng nề đi. Hiroshi quyết định là cưỡng hiếp Junko luôn. Sau khi cưỡng hiếp cô xong á, Hiroshi nói rằng nếu mà em mét với mẹ hoặc là gia đình thì tôi sẽ giết em và giết gia đình của em. Tại vì tôi là một người thuộc băng đảng Yakuza. Có thể nói là Hiroshi không được một cái gì đặc biệt ngoài là dựa hơi cái băng đảng Yakuza. Sau đó thì Hiroshi mang Junko đến gặp ba người bạn của mình. Theo một thông tin cho biết được á, ba thằng này nè, mình gọi là thằng luôn á, ba thằng này á học chung lớp với lại Junko. Như một số tài liệu khác nói rằng á là chỉ có hai người thôi, còn hai người kia là học lớp khác. Nhưng điều đó không quan trọng vì ba gã sau đó đều cưỡng hiếp Junko để thỏa mãn cái thú tính của mình. Và sau khi mà thỏa mãn xong á, đây không phải là lần đầu tiên bốn tên này làm như vậy nha. Đã cưỡng hiếp một số cô gái rồi, hay đã sàm sỡ các cô gái rồi. Sau khi mà thực hiện xong á, thì bọn chúng sẽ thả các cô gái này đi và nói rằng tuyệt đối không được nói với ai. Nếu nói, Yakuza sẽ giết gia đình của các người. Nhưng kỳ lạ thay, bọn họ quyết định là giữ Junko lại và mang về nhà của một trong bốn tên tội phạm. Và sau đó mời 100 người đàn ông khác đến để cưỡng hiếp cô. Thì trước khi mà mình đi sâu vào cái vấn đề này á, rất là tàn bạo các bạn, rất là ác, mình sẽ phân tích cái tâm lý của Hiroshi luôn. Thứ nhất các bạn ha, Ford không phải là một nhà tâm lý. Không phải luôn. Ford dựa trên những cái hành động của những nhân vật. Và sau đó Ford nghiệm lại và nhớ lại những con người, những cái trường hợp mà mình đã gặp trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó Ford có thể đoán được phần nào cái tính cách của nhân vật. Tại vì một nhà khoa học đã nói, dù bạn thông minh cỡ nào đi chăng nữa, bạn là ai đi chăng nữa, cái căn bản của một con người đều giống như nhau. Mình sẽ nhắc lại nha, dù bạn thông minh cỡ nào đi chăng nữa, bạn là ai đi chăng nữa, cái căn bản của một con người đều giống như nhau. Như mình nói á, đây không phải là lần đầu bọn chúng làm chuyện này. Nhưng đây là lần cá biệt duy nhất là Hiroshi đi một mình để tán tỉnh Junko. Có thể nói rằng cái tình cảm của Hiroshi á, cho Junko là hoàn toàn là thật. Nếu mà Junko đồng ý á, có thể là Hiroshi sẽ chiếm cô ta một mình và sẽ không để cho bạn bè mình cưỡng hiếp Junko. Vì sao mà Hiroshi phải tạo ra một cái vở kịch như vậy? Hiroshi á, không có tự tin vào bản thân của mình để tiếp cận Junko bằng con người thật của gã. Và gã nhìn cho cùng đi chăng nữa, gã không hơn bất cứ gã con trai nào xung quanh, ngoại trừ một chuyện thôi. Yakuza. Vậy rồi Junko từ chối gã. Thì cái điều này nó làm cho gã bị tổn thương một cách nghiêm trọng về cái lòng tự tôn và cái sự tự ái của mình. Điều này nó xảy ra với rất là nhiều con người chúng ta trong cuộc sống. Giống như là bạn tỏ tình một cô gái nào đó đó, thất bại rồi á, bạn ghét cô ta luôn, căm thù cô ta. Nếu mà nói kỳ hơn một chút xíu nữa đó, là hơi đàn bà một chút á, là bạn hãm hại luôn cô gái đó luôn. tìm mọi cách để nói xấu và hãm hại cô gái đó. Với Hiroshi thì cũng như vậy. Hiroshi đã đưa Junko cho ba người bạn của mình để cưỡng hiếp. Và sau khi mà thấy cái cảnh cưỡng hiếp đó xong á, Hiroshi trong lòng á lại càng hận thù Junko hơn nữa. Khi thấy người đàn ông khác quan hệ với Junko, mặc dù điều này là do gã tự tạo ra, cũng giống như là mình á hại người yêu của mình, hoặc là mình kêu người bạn của mình để lừa người yêu của mình vì mình ghét cô ta. Nhưng mà sau khi thực hiện xong rồi á, mình lại thù hận cô ta thêm nữa. Cái con người của Hiroshi nó giống như vậy. Hoặc là Hiroshi sợ rằng nếu mà tha cho Junko một cách dễ dàng á, thì cô sẽ ra ngoài, dù đã bị cưỡng hiếp nhưng mà cô sẽ gặp được nhiều người đàn ông tốt hơn gã. Và lý do cuối cùng á là Hiroshi muốn quên chuyện này đi, muốn quên chuyện rằng mình đã là người từng thích Junko, thậm chí từng yêu Junko luôn. Nói chung là muốn xóa cái quá khứ đi và lấy mặt trước những người anh em của mình. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào 40 ngày kinh khủng của Junko các bạn nha. Cô ta đã bị tất cả là 100 người đàn ông cưỡng hiếp do Hiroshi và những người bạn của gã mang về. Và số lần mà cô ta bị cưỡng hiếp á, hơn tới 400 lần được. Tức là có thể là bình quân một ngày cô ta bị tới hơn 11, 12 lần một ngày. Rất là dã man. Bọn chúng bắt cô ta phải ăn thịt sống và uống nước tiểu của mình. Và bắt cô ta phải tự xử trước mặt bọn chúng. Chưa thỏa mãn á, thì bọn chúng dùng kéo, dùng bóng đèn năng nóng nha, và dùng cả pháo bông nữa để vào cái chỗ đó của Junko. Rất là tàn độc các bạn. Mình coi cái này vậy mình phải dừng lại nhiều lần á, tại vì mình quá thấy nó quá ác độc đi. Và tới mức á mà bọn chúng dùng cái kéo á để cắt cái nấm vú của Junko, mà cô ta quá mệt, quá đau đớn khiến cô ta không cảm thấy cái gì luôn. Chưa xong nha, bọn chúng còn treo cô ta lên cái nhà và tập như một cái bao cát vậy đó, đánh cô ta bị gãy mũi, khiến cho cô ta không thể nào mà thở được bằng mũi, phải thở bằng miệng luôn. Và vì quá yếu đi, Junko không thể nào mà tự đi xuống được nhà vệ sinh, cô ta tiểu tiện trên đó luôn. Và đôi khi hôi quá thì bọn chúng quăng cô ta ra ngoài, ngủ ngoài ban công á, mà lúc đó bên Nhật á đang là mùa đông. Rồi lâu tra tấn cô ta bằng cách là quăng cô ta vô tủ đá rồi đem ra lại. Và dĩ nhiên á, những cái trường hợp này thì gia đình của hung thủ đều biết hết. Dĩ nhiên những cái cảnh này á là gia đình của hung thủ đều biết hết. Tại vì cô đang ở trong nhà của bọn chúng. Nhưng mà vì ba mẹ quá thương con và cũng sợ Yakuza, cho nên họ im luôn. Có nhiều lần á, là Junko đã chạy xuống lầu và năn nỉ để cho ba mẹ của hung thủ gọi cảnh sát và tha cho mình. Nhưng sau đó rồi thì họ cũng từ chối Junko. Quá thất vọng. Đỉnh điểm á, có một lần á, là Junko đã cầm được cái phone và tính gọi cảnh sát các bạn. Nhưng sau đó bị hung thủ phát hiện. Và rồi hắn ta dùng lửa để đốt cái mi mắt của Junko. Cô ta ngất xỉu rồi thì bọn chúng sẽ chà xăng lên người cô ta nhẹ nhẹ như nè, hoặc là dùng sáp đèn cầy để đốt cô ta, đốt đủ nhẹ để cho cô ta bỏng thôi, nhưng cô ta sẽ tỉnh dậy và không chết được. Junko bị tổn thương nặng nề về âm đạo nè và về hậu môn luôn, cực kỳ nặng nề, tức là không thể kiểm soát được khi mà cơ thể mình muốn tiểu tiện. Rất là tàn bạo. Có một lần á, Junko nằm xuống và năn nỉ rằng bốn người này hãy giết cô ta đi, nhưng bọn chúng lại muốn cô ta sống. Và hình như có một cái khúc nào đó, bạn của bốn tên này ghé qua nhà chơi thì thấy một cô gái bị nhốt trong một cái nhà và gọi cảnh sát tới. Nhưng mà khi gọi cảnh sát tới á, thì ba mẹ của hung thủ ra một cách lịch sự, điềm đạm và mời cảnh sát vào kiểm tra luôn. Cảnh sát thấy cái cảnh đó thì nghĩ con nít cho nó phá, nó giỡn, và cũng bỏ đi. Từ cái khúc đó trở đi á, Junko biết rằng mình sẽ mãi mãi ở trong căn nhà địa ngục này. Vào tháng 1, ngày 4 năm 1989, một lần nữa Hiroshi lại xuất hiện và mời Junko đánh bạc trượt. Mặc dù là cơ thể vừa chết vừa sống các bạn, có lẽ lúc đó chỉ còn cái nửa cái não hoạt động thôi, mình nghĩ là như vậy, mình không biết. Nhưng cô vẫn thắng hắn được. trong cái ván bạc chược đó. Điều này khiến cho Hiroshi mất mặt với bạn bè một lần nữa và nóng mặt đạp cô ta một cái rồi đánh đập Junko. Sau đó thì bọn chúng tẩm xăng lên người của cô để đốt cô, nhưng mà đủ để cho cô còn sống thôi, và đá cô vài cái. Thì những cái cú đá cuối cùng đó đã kết liễu cái mạng sống của Junko. Cô ta bị co giật cực mạnh luôn. Thì lúc đầu những tên này nghĩ là cô thông minh mà, cô đóng kịch thôi. Tại nói cho cùng á, thì cái buổi tra tấn hôm đó chưa gọi là tàn bạo nhất, nhưng có lẽ sức con người đã đến quá giới hạn, thành ra Junko đã ra đi mãi mãi. Sau khi mà Junko chết rồi á, bốn tên này á, tên nào cũng sợ hết, đái ra quần luôn. Đó là lời khai của bọn chúng nha. Run sợ, run như cày sấy luôn. Tại vì bọn chúng lúc đầu là không muốn giết Junko. Bọn chúng tính giam giữ thêm khoảng 1 tuần, 2 tuần nữa, rồi sau đó thả cô ta đi. Cho cô ta lành lặn lại tí xíu, thả cô ta đi. Nhưng rồi cô đã chết. Thì bọn chúng quyết định là kiếm một cái thùng phi bự vậy nè, và bỏ xi măng vào, rồi nhét xác của Junko, đóng lại và quăng đi hình như là tỉnh, chờ mình tí xíu, tỉnh Kyoto, Tokyo. Tháng 1 ngày 23 năm 1989, bọn chúng tưởng như là hên xui các bạn, hên xui mọi thứ luôn. Thì một lần nữa Hiroshi và một đồng bọn của mình đến để lạm dụng và cưỡng hiếp một cô gái khác. Dĩ nhiên cô gái này thì hai tên này không muốn mang về nhà, chơi một hai lần hay là dê một hai cái bỏ đi thôi. Nhưng mà xui á, lại bị cảnh sát bắt. Mà khi cảnh sát nhốt vào trong tù rồi á, cảnh sát bắt đầu nói rằng là sẽ điều tra nếu những tên này có hành vi giết người. Thì mình nói rồi, những tên này hoàn toàn là thực sự là không có bản lĩnh. Thành ra khi mà nghe chữ giết người á, họ run lên, họ sợ. Và chưa đầy một ngày, Hiroshi và đồng bọn của mình đã khai hết hai tên còn lại một cách nhanh chóng, và cảnh sát đã vào cuộc điều tra để tìm được cái xác của Junko, cũng như tống bốn tên này vào tù. Mình tóm gọn lại cái quá trình điều tra thì dĩ nhiên là DNA phải kiểm tra tất cả mọi thứ hết rồi. Các bạn nghe xong cái khúc này á, các bạn thấy rằng ít nhiều công lý cũng được thực thi, đúng không? Nhưng xin thưa với mọi người, những tên này chưa quá 20 tuổi, thành ra mỗi tên chỉ bị tù trung bình là 8 năm mà thôi. Dĩ nhiên là có tên bị nhiều, tên bị ít, nhưng mình nói ngắn lại, trung bình mỗi tên có 8 năm mà thôi, tại vì bọn chúng chưa đến 20 tuổi. Ở Mỹ là 18 tuổi, ở Việt Nam theo mình nhớ cũng 18 tuổi, nhưng ở Nhật thì tới 20 tuổi lận. Thành ra bốn tên này không bị tử hình. Và dĩ nhiên là gia đình của Junko á rất là đau khổ, đau buồn cho con gái của mình. Họ kiện gia đình của một trong bốn tên hung thủ đã không cho cảnh sát biết được là đã nhốt con gái của họ. Thì gia đình này cũng bán nhà của mình luôn với giá là 400.000 đô la thời năm 1989, khá là nhiều. Và cái số tiền này á, lại không đưa cho gia đình Junko mà đưa cho con trai của họ và đưa cho đồng bọn con trai của họ một tí xíu. Tại vì đơn giản thôi, mẹ nào mà chả thương con, ba nào mà chả thương con. Thì sau cái câu chuyện đó, các bạn biết á, là gia đình của Junko không hề có một cái đồng xu nào trong người. Họ phải bỏ tiền túi của họ ra. Mà thời đó nó chưa có GoFundMe nữa, ít ai biết lắm. Họ cùng với một số bạn bè thôi, một nhóm nhỏ để chôn cất Junko cùng với những cái món đồ lưu niệm, cũng như chôn cùng những cái ước mơ của cô khi cô còn sống. Những cái bộ đồng phục, những cái bằng tốt nghiệp mà có lẽ cô sẽ nhận được nếu cô còn sống. Nói thiệt luôn á, đây là một cái vụ án mà mình cực kỳ bức xúc nhất luôn. Không phải là vụ án mình làm tàn bạo nhất, tại vì mình từng coi nhiều clip tàn bạo lắm rồi. Nhưng mà nó buồn cho một cô gái, một bông hoa mới nở. Nếu cô còn sống, chắc chắn cô là một người cực kỳ thành công. Mình biết các bạn sẽ hỏi mình á, vậy sự công bằng ở đâu? Thật sự, con người chúng ta được sinh ra đó là đã không có sự công bằng rồi. Thế giới này nó không có được lập trình bởi sự công bằng, và luật pháp là do con người tạo ra. Video này á, mình không muốn vơ đũa cả nắm hay đánh giá một băng đảng nào. Không phải là mình sợ, mà tại do á, những video trước mình làm á, có lẽ mình chưa nói đủ cái ý của mình. Thành ra cái này mình muốn đính chính lại một số điều. Có một số người tham gia băng đảng, dù họ biết tham gia là xấu, tham gia là không tốt rồi. Nhưng mà ít nhiều á, họ cũng có một cái standard riêng cho mình, tức là một cái tiêu chuẩn riêng cho mình. Có thể là họ chỉ tấn công người nào mà mạnh hơn họ thôi, hay là tấn công người nào mà đang giành chén cơm của họ, hay là chỉ ráng để giành cái địa bàn của mình và sau đó dùng tiền để mà ăn chơi, chứ không có ăn hiếp những kẻ nghèo và yếu. Tuy nhiên, cũng có một số kẻ lập ra băng đảng hay tham gia băng đảng để ăn hiếp người khác, để ăn hiếp những người cô thế, tại vì họ không có đương đầu nổi với thế giới bên ngoài, họ không có cạnh tranh ở thế giới bên ngoài, và họ ganh tị với những gì mà người khác có được. Hoặc là họ ganh tị vì không có được người khác, hoặc không bằng người khác. Đó là cái tâm lý cuối cùng mà mình cho cả bốn nhân vật này. Tại vì hồi nãy là mình chỉ phân tích một mình Hiroshi thôi. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái video khác. Hãy nhớ, các bạn có suy nghĩ gì hay, cứ comment ở dưới để cho Pháp biết. Chúng ta đều không phải là người hoàn hảo. Những thông tin Pháp đưa ra có thể là nó hoàn toàn nó không hợp ý và không chính xác so với cái nguyên bản gốc của mọi người nghe được. Chào tạm biệt.